Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Ly Hỏa Thành. Người đây, Hạ Thanh U lắc đầu, hỏi ngược lại, Vương Thần kéo Hạ Thanh U tay nhỏ, nói, chính là muốn đi đổi một chút linh tinh, đến Ly Hỏa Thành, muốn mua gì đồ vật cũng thuận tiện, dù sao điểm công lao đến nơi đó liền không có lên sao dùng. Vương Thần đoán chừng Ly Hỏa Thành 89/10 sẽ có biển sâu thần thiết. Dù sao loại kim loại này khoáng thạch là trong biển khoáng thạch. Cho nên dự định trước khi rời đi hối đoái một chút linh tinh. Hắn tu luyện về sau cũng sẽ dùng đến linh tinh. Hạ Thanh U tùy ý Vương Thần giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng. Như bây giờ bị hắn nắm tay. Nàng cảm giác rất tự nhiên. Không có chút nào khó chịu. Muốn nói lên quan hệ giữa hai người, cũng sớm đã càng bằng hữu quan hệ. Khoảng cách tình lữ, chỉ là cách một tầng giấy cửa sổ, ai cũng không có xuyên phá. Nàng cũng biết Vương Thần trong lòng còn có một người khác, chính là để cho Thanh Tuyết nữ hài tử. Về phần Vương Thần đối Hạ Thanh U cảm giác, cũng là ở vào khoảng giữa bằng hữu cùng tình lữ ở giữa. Muốn nói thích Hạ Thanh U kia là khẳng định. Trong lòng của hắn đã có Lâm Thanh Tuyết, cho nên một mực không dám hướng Hạ Thanh U thổ lộ. Luôn cảm thấy có chút có lỗi với Thanh Tuyết. Hắn dù sao không phải cái gì tình trường lão thủ. Đối với loại này lúng túng thế cục, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì tốt. Đi thôi, chúng ta đi hối đoái điện. Hạ Thanh U cười một tiếng, cầm ngược ở Vương Thần tay. Hai người thẳng đến hối đoái điện. Là Vương Thần cùng thần nữ Hạ Thanh U. Bọn hắn vậy mà tay cầm tay. Chẳng lẽ bọn hắn là tình lữ? Vừa tới hối đoái điện, có người nhận ra hai người bọn họ. Nhỏ giọng nói, hai người đều nghe được. Khóe miệng đều mỉm cười. Liếc nhau, đi vào hối đoái linh tinh quầy hàng. Cái quầy này người phụ trách là một cái tuổi khá lớn lão ẩu. Đầu đầy ngân, lông mày cũng là màu trắng. Mang theo hiền hòa ý cười. Thật sự là một đôi kim đồng ngọc nữ. Lão ẩu nhìn thoáng qua hai người. Mỉm cười gật đầu. Hai cái tiểu oa nhi muốn hối đoái linh tinh. Phải. Trưởng lão. Vương Thần hai người ôm quyền. Tốt. Lão ẩu đứng dậy. Hỏi. Gọi ta từ trưởng lão liền tốt. Muốn hối đoái nhiều ít linh tinh. Làm phiền từ trưởng lão. Đệ tử hối đoái 100 vạn điểm công lao. Hạ Thanh U móc ra đệ tử của mình lệnh bài, mở miệng nói ra, từ trưởng lão gật đầu, tiếp nhận lệnh bài vẽ một chút, xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Hạ Thanh U, nói, đây là 1000 vạn linh tinh, ngươi xem một chút có vấn đề hay không, tông môn điểm công lao cùng linh tinh hồi đoái xuất là 1:10, cho nên Hạ Thanh U dùng 100 vạn điểm công lao, đổi được 1000 vạn linh tinh. Từ trưởng lão, đệ tử cũng muốn hối đoái linh tinh. Gặp Hạ Thanh U thu hồi linh tinh. Vương Thần lúc này mới lên tiếng. Muốn hối đoái nhiều ít. Từ trưởng lão hỏi, 100 triệu điểm công lao. Vương Thần móc ra đệ tử của mình lệnh bài. Đưa cho Bạch lão ẩu. Nói, từ trưởng lão tiết lông mày vén lên. Ở trong lòng thất kinh. Tiếp nhận lệnh bài, nhìn thoáng qua, nàng cười nói. Xác định là 100 triệu điểm công lao. Đúng vậy. Vương Thần gật đầu. Hạ Thanh U mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Khó hiểu nói. Người muốn nhiều như vậy linh tinh làm gì? Ta hữu dụng. Đến Ly Hỏa Thành có một dạng đồ vật muốn mua. Sẽ dùng đến linh tinh. Về sau ta tu luyện cũng sẽ dùng xong đại lượng linh tinh. Nhiều hối đoái một chút. Lo trước khỏi họa mà. Vương Thần nói dứt lời tiếp nhận mình linh tinh cùng lệnh bài. Từ biệt từ trưởng lão. Cùng Hạ Thanh U cùng nhau rời đi hối đoái điện. Rời đi hối đoái điện về sau. Hai người trái phải vô sự. Liền trở lại Vương Thần tiểu viện ngồi nửa ngày. Chờ đến ngày gần buổi trưa. Lại cùng nhau đi vào diễn võ trường. Con lừa cũng theo tới. Đuổi tới diễn võ trường thời điểm. Đại bộ phận đệ tử đều đã chờ ở chỗ nào. Chỉ có số ít người còn chưa tới. Không thấy được Tư Không trưởng lão cùng Lạnh Rít Gào trưởng lão. Lại qua thời gian một chén trà công phu. Tất cả đệ tử đều đã đến đông đủ. Đám người hào hứng rất cao. Đều đối lần này Ly Hỏa Thành chi hành tràn ngập chờ mong. Đều đến. Xem ra bọn này tiểu gia hỏa đối với lần này nhiệm vụ rất để bụng sao. Lạnh rít gào trưởng lão thanh âm truyền đến. Hiếm thấy mang theo mỉm cười. Hắn tư không trưởng lão đứng lơ lửng trên không. Xuất hiện tại diễn võ trường bên trên. Cửu trưởng lão cùng thập trưởng lão tới. Rốt cục có thể ra. Một người đệ tử nói. Tư không trưởng lão nhìn lướt qua đám người. Gật gật đầu. Hài lòng mà nói. 400 người. Không thiếu một cái. Lần này Ly Hỏa Thành chuyến đi. Từ ta cùng thập trưởng lão dẫn đội. Hiện tại ra. Bên trên hư không thuyền. Ầm ầm. Cùng lúc đó. Lạnh rít gào trưởng lão phất ống tay áo một cái. Một con to lớn hư không thuyền xuất hiện tại diễn võ trường. Toàn bộ hư không thuyền toàn thân tử kim. Vô cùng hoa lệ. Đây là một cái hình rồng hư không thuyền. Tựa như một đầu cự long hoành gánh tại diễn võ trường bên trên. Hư không thuyền phía trước nhất là một cái cự đại long đầu. Quanh thân đều vảy rồng điêu khắc. Tối hậu phương là đuôi rồng. Vương thần nhìn thoáng qua cái này từ kim sắc quái vật khổng lồ. Đây là một hạng trung hư không thuyền. Thể tích của nó là cỡ nhỏ hư không thuyền gấp 5-6 lần lớn nhỏ. Có thể gánh chịu gần ngàn người. Đây là tử long thuyền. Là cỡ trung hư không thuyền. Có thể chở ngàn người. Cần dùng linh tinh mới có thể khởi động. Một ngày liền có thể tiêu hao quá ngàn vạn linh tinh. Độ nhanh vô cùng. Từ nơi này đến Ly Hỏa Thành nhiều nhất 2 ngày thời gian liền có thể đuổi tới. Một người đệ tử nhận ra cái này hư không thuyền lai lịch. Hắn khoanh tay giới thiệu đến. 3 ngày liền có thể đến Ly Hỏa Thành. Vương thần nghe vậy có một chút giật mình. Hắn tại gia trước đó nghiên cứu qua địa đồ. Ly Hỏa Thành so Thánh Vũ Viện còn xa hơn một chút. Có gần hơn 60 triệu bên trong lộ trình. Tử Long thuyền 3 ngày liền có thể đuổi tới. Nói cách khác nó một ngày có thể phi hành gần 2.000 vạn dặm đường. Nhanh như vậy, thật sự là đồ tốt. Hạ Thanh U cũng cảm khái nói. Tất cả mọi người đang nghiên cứu Tử Long thuyền. Trong lúc nhất thời vậy mà quên trèo lên thuyền. Lên đây đi, lũ tiểu gia hỏa, đừng có lại nghiên cứu. Tư không đứng tại đầu rồng to lớn bên trên. Nhìn xem phía dưới một đám đệ tử. Cảm giác có chút buồn cười. Mở miệng nhắc nhở, đi, chúng ta cũng ngồi một chút hư không thuyền. Một người đệ tử nói chuyện lăng không bay lên. Thân ảnh không có vào cự long trong miệng. Hiu hiu hiu, đám người từng cái lăng không mà lên. Leo lên hư không thuyền. Vương thần cùng Hạ Thanh U cũng theo đám người leo lên hư không thuyền. Ra, ầm ầm, tử kim sắc cự long kịch liệt run run một trận. Tiếp lấy liền phóng lên tận trời. Thẳng vào vân tiêu, vương thần cùng Hạ Thanh U còn có con lừa sóng vai ngồi tại tử long trong đò bộ trên ghế ngồi. Nội bộ không gian vô cùng rộng lớn, 400 người, chỉ chiếm 1/3 không gian. Ra trên đường, tư không trưởng lão lại hướng mọi người kỹ càng giới thiệu một chút chuyến này một chút cụ thể sự vụ. Theo như hắn nói, Ly Hỏa Thành là Ly Hỏa Phái bên ngoài thế lực. Khoảng cách Ly Hỏa Phái có hơn 2 triệu dặm. Ly Hỏa Thành cũng là Ly Hỏa Phái chỗ thế lực lớn nhất thành thị. Sở dĩ tại bờ biển thành lập, chính là vì phòng phạm hải thú. Trong biển rộng khoáng thạch kim loại, đáy biển linh dược, vô cùng phong phú. Cho nên Ly Hỏa Thành là phi thường màu mỡ. Một chút cường đại võ giả cũng sẽ tiến vào biển sâu. Săn giết hải thú, đổi lấy tu luyện cần thiết. Ly Hỏa bí cảnh. Khoảng cách Ly Hỏa Thành từng có khoảng cách 100 vạn dặm. Bí cảnh mở ra thời điểm. Tiến vào bí cảnh võ giả nhiều nhất bất quá linh hải 3 tầng. Đi vào hải thú cũng phần lớn là tứ giai yêu thú cấp thấp. 2 ngày về sau, to lớn tử long thuyền xuất hiện tại Ly Hỏa Thành trên không. Vương thần chờ một đám đệ tử đều từ hư không thuyền bên trong đi ra đến. Đứng ở đầu rồng to lớn bên trên. Bọn hắn đi ra mục đích chỉ có một cái. Đó chính là nhìn biển. Bởi vì bọn hắn ở giữa phần lớn người đều chưa thấy qua biển cả. Bao quát Hạ Thanh U cùng vương thần cũng một chút. Liền ngay cả con lừa cũng đi ra. Tư không trưởng lão cũng không có ngăn cản đám người. Mặc cho hư không thuyền dừng lại tại Ly Hỏa Thành trên không? Tạm thời không có chạm đất dự định. Vương thần phóng nhãn nhìn lại. Chỉ gặp mênh mông vô bờ biển cả. Sóng biếc trời xanh. Đẹp không sao tả xiết. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Tất cả phiền muộn biến mất không thấy. Lúc này chính là sáng sớm. Tia nắng đầu tiên tản mát trên mặt biển. Toàn bộ trên mặt biển bao phủ một tầng đạm kim sắc quang mang. Một vòng to lớn mặt trời đỏ lặng lẽ dâng lên. Nhảy ra mặt biển. Đây chính là biển cả. Thật là đẹp. Hạ Thanh U duỗi cái chặn ngang. Nhìn phía xa biển cả. Mỉm cười cảm thán. Màu vàng kim nhạt ánh nắng. Nhu hòa tản mát tại thiếu nữ tuyệt mỹ trên mặt. Vì nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Tăng thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Oa, thần nữ thật xinh đẹp. Có đệ tử kinh hô. Không thiếu nam đệ tử ánh mắt đều đặt ở Hạ Thanh U trên thân. Ngay cả biển cả đều không để ý nhìn. Đúng a, biển cả là đẹp. Công chúa của ta càng đẹp. Vương thần si ngốc nhìn xem Hạ Thanh U. Nhẹ giọng nói mớ. Dừng a. Hạ Thanh U bĩu môi. Miệng bên trong lại lộ ra một tia ý nghĩ ngọt ngào. Nàng nhẹ nhàng kéo lại vương thần thon dài tay. Mười ngón đan sen. Hai người đều không nói gì. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn xa xa biển cả. Đáng chết không thiếu nam đệ tử hai mắt phun lửa nhìn xem vương thần. Đều âm thầm mài răng. Tiểu tử này có tài đức gì? Có thể đến thần nữ cảm mến. Đây chính là Ly Hỏa Thành. Thật lớn. Có người nhìn thoáng qua phía dưới cự thành. Vương thần lấy lại tinh thần. Hắn cũng nhìn xuống phía dưới một chút. Ly Hỏa Thành nếu bàn về quy mô. So với Thánh Vũ Viện Thần Vũ Thành nhỏ hơn một chút. Nhưng là tường thành độ cao lại cao hơn Thần Vũ Thành trọn vẹn hơn hai lần. Toàn bộ cự thành đều bị một tầng to lớn trận pháp bao phủ. Hiện tại trận pháp cũng không có mở ra. Vương thần suy đoán trận pháp này hẳn là dùng để ngăn cản hải thú. Ha ha ha, tới thế nhưng là Thanh Huyền Tông bằng hữu. Một cái cởi mở tiếng cười to. Tại Ly Hỏa Thành trong tràng vang lên. Thanh âm phi thường lớn. Chấn người lỗ tai ông trực hưởng. Đúng vậy, Thanh Huyền Tông, Tư Không, lạnh rít gào, mang theo đệ tử đến đây. Tư Không trưởng lão mở lời. Hắn đứng ở long đầu đỉnh cao nhất, hai tay phía sau, hắc cuồng vũ, một thân xanh nhạt bào kêu phần phật. Nguyên lai là Tư Không huynh đệ, ngưỡng mộ đã lâu, tại Hạ Ly Hỏa Phái. Viêm Liệt, một cái râu ria xồm xoàm trung niên đại hán. Từ Ly Hỏa Thành đằng không mà lên, xuất hiện tại mọi người trước mắt. Vương thần nhìn thoáng qua người tới, chỉ gặp hắn lôi thôi lách thách, hơi có chút lôi thôi. Bên hông treo một cái hồ lô rượu, trước ngực vạt áo thậm chí có từng điểm vết rượu. Hiển nhiên cũng là một cái hảo tử chi nhân, không dám nhận, Tư Không ôm quyền, nhận được tương trợ, cảm kích khôn cùng. Tư Không huynh, lạnh rít gào huynh. Xin mời đi theo ta. Viêm Liệt nhìn lướt qua đám người. Mở miệng nói ra. Viêm huynh khách khí. Tư Không vung tay lên. Thu hồi Tử Long thuyền. Cùng Viêm Liệt. Lạnh rít gào ba người đứng sóng vai. Rầm rầm. Vương thần các đệ tử theo sát phía sau. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng Ly Hỏa trong thành hạ xuống. Viêm Liệt mang theo đám người rơi vào một chỗ trong sân. Trong viện là từng dãy lầu các. Chỉ là gian phòng liền có mấy ngàn ở giữa. Xem ra giống như là chiêu đãi khách nhân dùng. Hắn cho đám người sắp xếp xong xuôi gian phòng mới cáo từ rời đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.